Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338, chương 342, sức mạnh. Lão đại, có muốn hay không giết? Mét, hại chúng ta chạy bao nhiêu ngày, khắp nơi đuổi theo bọn họ. Lúc này John hỏa khí cũng lớn lên. Lúc này ồn ào nói rằng, có thể thấy, thời gian dài vũ trụ phi hành, làm cho hắn rất khó chịu. Ngươi xem đó mà làm thôi. Tống Siêu đối với cái này tương lai vệ binh giải ngân hà nhân viên, cũng không thèm để ý đối phương chết sống. Nghe vậy, trực tiếp ôm đồm Peter Quill ném tới John dưới chân. Xoay người hướng về đá vô cực đi đến. Thuận lợi đem có 3 viên bảo thạch găng tay vô cực khai ra hết. Đeo trên tay, bởi vì có đá không gian. Lúc này Tống Siêu cũng có thể thông thạo vận dụng. Nói thí dụ như, găng tay không cần bên người đeo trên tay. Bình thường đều bảo quản ở không gian trong thứ nguyên. Khặc khặc, ác, ác, chờ chút, anh em, không đến nỗi. Vật này, ta cũng chỉ là tiếp đến nhiệm vụ. Đi lấy đến, ta thật sự không ăn trộm. Lúc này trên đất Peter Quill vuốt cái cổ bò lên. Nhìn chuẩn bị xuống tay với chính mình John. Vội vã đưa tay chống đỡ. Trong miệng nhanh chóng giải thích. Ngươi hại chúng ta bay nhiều ngày như vậy. Ta rất khó chịu a. John nắm chặt nắm tay. Rung động đùng đùng. Uy hiếp Peter Quill. Đá sức mạnh. Rốt cục vẫn là đến ta tay. Tống Siêu mang hảo thủ bộ. Nhìn trước mắt đá sức mạnh. Vòng vòng quanh quanh. Bay một cái tinh hệ. Vẫn là bắt được. Đưa tay ra hướng đá sức mạnh chộp tới. Động tác này để John cũng dừng lại đánh đập Peter Quill. Xoay người nhìn Tống Siêu. Mà Collector Tivan đối với đá vô cực càng là rất quen thuộc. Nghiên cứu rất nhiều năm. Bảo thạch năng lượng chỉ có cường giả mới xứng. Mới dám đi sử dụng. Lúc này nhìn thấy Tống Siêu tay không đi bắt. Tự nhiên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm. Đối với Tống Siêu trên tay găng tay, cái kia phóng xạ ánh sáng 3 viên bảo thạch, càng là thèm nhỏ dãi a. Oa nha, thực sự là năng lượng vô cùng mạnh mẽ a, bị chộp vào trong tay bảo thạch. Đối với Tống Siêu thân thể bỗng nhiên truyền tống lượng lớn năng lượng. Tống Siêu ép buộc co rút lại bên trong thân thể ngoại lai năng lượng. Thích ứng, cảm thụ, chậm rãi năng lượng bắt đầu hướng tới ôn hòa. Tống Siêu nắm bắt bảo thạch, một cái đặt tại găng tay trên. Lúc này lại có biến hóa. 4 viên bảo thạch bắt đầu lẫn nhau sâu chuỗi. Lại lần nữa bỗng nhiên truyền đạt năng lượng đến Tống Siêu trong cơ thể. Phác, rời ạ, tạo phản a. Tống Siêu không nói gì mắng cú. Mau mau thu thần, áp chế trong cơ thể năng lượng. Tống Siêu đã phát hiện, đá vô cực loại này năng lượng đều là vừa bắt đầu mạnh mẽ vô cùng, còn rất cuồng bạo. Thế nhưng một khi ngươi kháng quá tiền kỳ bỗng nhiên phát ra. Chậm rãi những năng lượng này liền ôn hòa lên. Dường như một làn sóng lưu. Mới đầu mãnh như thần. Đón lấy nhuyễn như tôm. Ở Tống Siêu toàn thân tâm tập trung vào trong cơ thể áp chế cuồng bạo bảo thạch năng lượng lúc. Bởi vì không có cách nào phân tâm. Bị hắn khống chế bay ở trên trời Gamora. Gấu mèo. Groot đều rớt xuống. Ầm, ầm, ầm. Chấm ngoặc kép, ngay lập tức liên tiếp tiếng súng vang lên. Tống Siêu sau lưng rơi mất rất nhiều xác viên đạn. Thật là Gamora cùng Rocket gấu mèo không bị khống chế sau. Lập tức lấy súng ra quay về Tống Siêu xạ kích. Các ngươi cái quái gì vậy, muốn chết? Tống Siêu toàn thân tâm áp chế năng lượng. Mặc kệ loại này mờ ám. Ngược lại không đánh tan được hắn phòng ngự. Thế nhưng các tiểu đệ của hắn nhẫn không được. Hùng hùng hổ hổ liền lên đi bắt đầu rồi quần chiến. Há, ta trời ạ, bảo thạch chỉ có mạnh mẽ vô cùng thực lực cường giả. Mới xứng nắm giữ, người này có thể chịu đựng. Không thể địch lại được a. Đối với những thứ này giao chiến. Collector Tivan căn bản không thèm để ý. Hắn vẫn chăm chú nhìn chằm chằm Tống Siêu. Nhìn đối phương nắm chặt đá vô cực. Hơn nữa đối phương rõ ràng đã thu thập vài viên. Đối với đá vô cực nghiên cứu rất lâu Tivan, quá quen thuộc, bảo thạch chỉ xứng cường giả mà nắm giữ. Mét, ta nhớ rằng bảo thạch chỉ có lần thứ nhất bắt được. Mới gặp cuồng bạo, làm sao còn có lần thứ hai? mấy viên bảo thạch đồng thời lại lần nữa cuồng bạo đây. Này giời ạ, sẽ không là khác nhau đối xử chứ? Chẳng lẽ liền bởi vì ta không phải Thanos? Tống Siêu trong lòng âm thầm thóa mạ. Chờ ta triệt để quen thuộc các loại thiên địa pháp tắc sau, các ngươi những này đá vô cực liền vô dụng. Ta cũng sẽ không đần độn đem thực lực của chính mình ký thác ở bên ngoài vật trên người. Tống Siêu âm thầm dự định chủ tính. Người phương Tây quen thuộc với dựa vào mạnh mẽ bảo vật. Không có các loại bảo vật, người liền phế bỏ. Mà Viêm Hoàng người quen thuộc với tăng cường thực lực của tự thân. Chính mình mạnh mẽ mới là thật sự mạnh mẽ. Bảo vật là tô điểm, mà không phải tất cả. Từ bọn họ các loại truyền thuyết, cùng với hiện đại một ít tiểu thuyết đều có thể nhìn ra điểm ấy. Thời kỳ viễn cổ ký thác cùng Thượng Đế. Thượng Đế nổi giận, bọn họ cũng chỉ có thể khẩn cầu thuyền Noe, mà số ít người trốn tránh đi. Chưa từng nghĩ đến theo chúng ta tổ tiên như thế. Khai sơn đào canh bài trừ hồng thủy. Lại tỉ như vua Arthur, dựa vào thanh kiếm trong đá mà văn minh. Không ai cái này mạnh mẽ vô cùng kiếm sẽ không có thực lực ra sao. Hậu nhân của bọn họ như cũ chăm chỉ không ngừng truy tìm thanh kiếm này. Liền coi như bọn họ người hiện đại cũng là loại tư tưởng này. Harry Potter tại sao lưu hành? Bởi vì phù hợp tư tưởng của bọn họ a. Ngẫm lại một cái học sinh tiểu học, dựa vào các loại mạnh mẽ bảo vật. Những người các loại mấy chục tuổi giáo sư đều bị học sinh tiểu học chơi xoay quanh. Các loại bị học sinh tiểu học nghe trộm nhìn lén mà phát hiện không được. Giải thích tất cả, một cái vô cùng mạnh mẽ ma vương. Toàn bộ phép thuật giới, các loại thuần huyết gia tộc lớn đều sợ hãi ma vương. Nằm dạp lại ma vương dưới chân, khúm núm, nhưng là ma vương vẫn là sợ sệt một cái chừng 10 tuổi hai tử. Liền bởi vì hai tử trong tay có mạnh mẽ vô cùng bảo vật. Đương nhiên còn có phân hồn nguyên nhân. Thế nhưng tống mỗ người xem ra nhưng không chỉ là. Nói tóm lại, thế giới như thế này đỉnh cấp đại ma vương, dĩ nhiên vẫn giết không được một cái mười mấy tuổi hai tử. Lại hắn xem ra, quá giả, cái gọi là gừng càng già càng cay. Mà ở phương Tây không phải như vậy. Bọn họ chú ý, ai bảo vật mạnh mẽ, ai chính là lão đại. Lẫn lộn đầu đuôi, hô, rốt cục, xem ra sau này muốn tăng nhanh tìm hiểu các loại bảo thạch đại biểu pháp tắc. Nhất định phải, sớm một chút nắm giữ các loại pháp tắc. Không phải vậy sau đó đi những thế giới khác, thực lực gặp giảm xuống rất nhiều. Triệt để áp chế bảo thạch nổi khung Tống Siêu. Âm thầm suy nghĩ, còn kém hai viên, phục hồi tinh thần lại Tống Siêu. Đánh giá trên tay găng tay vô cực, 6 cái không vị, đã có 4 viên bảo thạch. Còn kém đá thời gian cùng đá linh hồn. Đá thời gian, không vội, Ancient One chết rồi, liền là của hắn rồi. Đá linh hồn, cái này tống mỗ người hết cách rồi. Chỉ có thể chờ đợi Thanos đi hiến tế hắn nữ nhi mến yêu Gamora được đi. Đến lúc đó lại đi Thanos trong tay cướp đến. Cái quái gì vậy? Ngươi cho rằng ngươi là nữ nhân, ta liền không đánh ngươi. Dám đối với lão đại ra tay, thực sự là muốn chết. Ngươi còn dám giữ gìn nữ nhân này. Xem ra Peter Quill ngươi cũng là muốn chết a. Lúc này một trận hùng hùng hổ hổ âm thanh truyền đến. Tống Siêu ngẩng đầu nhìn lại. Thật là John, Bobby, Pietro cùng với kỳ tiểu đệ của hắn. Chính đang đối với cuộn mình trong đất trên Peter Quill. Gamora. Gấu mèo mọi người, quyền đấm cước đá, một bên đá đánh, trong miệng còn mắng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.